Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Hỏa Vân Động. Nói rất đơn giản, đây chính là thai dịch hóa hình thần thông, đạo gia lừng lẫy nổi danh Tam Thập Lục Thiên Cương thần thông. Ngươi chỉ là suy nghĩ một chút, ta liền muốn nhất định phải cho ngươi. Lại nói, coi như ta nguyện ý đem thai dịch hóa hình thần thông giao cho Ngao Loan, Ngao Loan cũng muốn có thể lĩnh ngộ mới tốt. Dù sao, đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái trừ bát giới, tu luyện vô số năm thiên cương thần thông, thai dịch hóa hình còn không có thành thạo trưởng khống. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện Cao Lão Trang say rượu liền hiển hóa ra nguyên hình một màn, cùng với biến hóa thời điểm, bụng không thể thu lại, có lúc còn có thể lấy tay lợn. Thiên Bồng Nguyên Soái kia có thể là Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, đạo giáo hộ pháp thần, thiên hà thủy quân thống lĩnh, nhân giáo đệ tử đời ba. Mỗi một cái danh hiệu nói ra đều nổi tiếng, thiên phú tự nhiên không cần ngôn ngữ. Dù vậy, hắn vẫn y như là không thể đem thiên cương tam thập lục thần thông tu luyện thành công. Tại long nữ Ngao Loan miệng bên trong, tựa như rất đơn giản dáng vẻ. Có lẽ đây chính là người không biết không sợ, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn đối phương dáng vẻ hưng phấn, Tô Thanh lại là không muốn cự tuyệt. Kết quả là, rời đi Đông Hải Long Cung về sau, bên cạnh hắn nhiều một tiểu nha đầu, lại nói, Đông Hải Long Vương Hành Vân Bố Vũ xuất hiện tại Trần Đường Quan trước, mới vừa từ quân doanh trở về Lý Tĩnh quá sợ hãi, không khỏi bước nhanh leo lên tường thành, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Huyết trưởng, từ biệt nhiều năm, nhận được tại Tây Côn Luân thời điểm, có nhiều chiếu cố, chỉ là quân trung sự vụ bận rộn, chưa kịp bái phỏng huynh trưởng, cái này là lỗi của ta. Chỉ là huynh trưởng, bây giờ sở vi cái nào? Uổng cho ngươi còn nhớ rõ Tây Côn Luân bên trong, nhận được ta chiếu cố, bây giờ ngươi chính là đối xử với ta như thế sao? Ngao Quảng nói xong, Tuần Hải Dạ xoa Lý Cấn đi lên trước, theo đi ra còn có đại lượng không ngừng kêu rên lính tôm tướng cua. Ngươi thật đúng là sinh một cái hảo nhi tử, đây chính là ngươi nhi tử kiệt tác. Lý Tĩnh không hiểu ra sao, tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi nhi tử Na Cha hiện tại nơi nào? Ngao Quảng cũng không có làm trò bí hiểm ý nghĩ. Đông Hải dung chuyển, gieo hại vô tận, cho dù là nguyên nhân Lý Tĩnh tam tử Na Cha, dù sao tạo thành đại lượng sinh linh gặp nạn, nhân quả xen lẫn, cho dù là Đông Hải Long Vương đều rất khó tiếp nhận. Na Cha, Lý Tĩnh trên mặt vẻ ngạc nhiên không giảm, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Hắn không rõ, chỉ có 7 tuổi tiểu nhi tử lại hội xông ra cái gì tai họa. Mặc dù kỳ quái, bất quá bây giờ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng khí thế hùng hổ mà đến, cũng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Liền hỏi Tả Hữu, con ta Na Cha đi địa phương nào? Hôm nay khí trời nóng bức, tiểu công tử nói muốn tới Cửu Loan Hà chơi thủy, đến nay chưa về. Trong Lý Phủ có mấy cái thị vệ một đường đi theo. Đang nói, cách đó không xa vội vã xuất hiện mấy thân ảnh. Không tốt, việc lớn không tốt, tiểu công tử Na Cha cùng người đại chiến lên, người kia cuối cùng vậy mà biến thành một đầu thần long. Lời vừa nói ra, vốn đang đối đầu Đông Hải Long Vương cùng Lý Tĩnh, lập tức đã đổi sắc mặt. Long, Đông Hải Long Vương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tam tử Ngao Bính vậy mà không có ở bên cạnh. Không cần đoán, đang cùng Na Cha tranh đấu chính là Ngao Bính. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Na Cha rất có thể là thánh nhân giáo phái đệ tử đời ba. Kia một chương bằng lụa có thể đem Đông Hải quấy đến bất an, đã có thể nhìn ra pháp bảo chỗ lợi hại. Cho dù Ngao Bính tu vi lợi hại, cũng 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. thánh nhân giáo phái đệ tử tùy ý làm bậy, hạ thủ không có nặng nhẹ. Một ngày Ngao Bính chiến bại, hội có kết cục gì? Vô cùng thê thảm, lời nói còn nói tới, cho dù là có thể chiến thắng, triệt để rơi thánh nhân giáo phái đệ tử mặt. Qua gái 3-5 năm, Na Cha còn chưa tới trả thù. Đối với Đông Hải Long Vương đến nói, vô luận là thắng hay bại, đều không có một chút xíu chỗ tốt, không duyên cớ chọc một thân tao. Lý Tĩnh biết thánh nhân giáo phái cường hãn, nhưng là chính mình tiểu nhi tử Na Cha dù sao chỉ là một cái 7 tuổi 2 đồng. Hắn cũng vô cùng lo lắng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Bọn hắn một nhóm, nhanh chóng hướng về Đông Hải Chi Tân mà đi. Đây hết thảy đều bị một thân ảnh để ở trong mắt. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Tuần Hải Dạ xoa Lý Cấn. Vậy mà không chết, cái này cùng ta tiên thiên thần toán, nhìn thấy có phần bất đồng. Bất quá, nếu như Ngao Bính bị Na Cha rút gân lột ra, kết quả còn là sẽ không cải biến. Không cần phải nói, núp trong bóng tối cường giả, chính là Thái Ất chân nhân. Hắn phi thường tự tin, dựa vào Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng uy năng. Na Cha muốn đem Ngao Bính rút gân lột ra, cũng không phải một việc khó khăn. Không đúng, cái này là, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Dựa vào Đại La Kim Tiên thực lực, toàn bộ Trần Đường Quan đều tại nguyên thần của hắn bao phủ chỗ. Cách đó không xa hư không, lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố bạo ngược khí tức. Vậy mà nắm giữ có thể so với Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Cái này khiến hắn thần sắc trở nên hơi khó coi. Cho dù là toàn bộ trong hồng hoang, đem thiên đình, địa phủ, yêu tộc cùng với rất nhiều thánh nhân giáo phái đệ tử cộng lại, Đại La Kim Tiên cũng là có ít. Trần Đường Quan bên trong, vô duyên vô cớ thêm ra một cái Đại La Kim Tiên. Đây tuyệt đối không bình thường. Lại thêm tiên thiên thần toán thôi diễn ra hình ảnh, cùng chuyện phát sinh trước mắt không hợp, hắn không thể không hoài nghi, tôn thần này bí xuất hiện Đại La Kim Tiên có mưu đồ khác. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn hóa thành kim quang đã biến mất, quả thật là hắn, một đạo huyền quang chợt hiện, Tô Thanh thân ảnh đã xuất hiện. Lúc trước, hắn tới gần tường thành cảm giác được như ẩn như hiện sát cơ. Hắn liền có một loại suy đoán. Loại kia quanh quẩn tại Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn bốn phía sát cơ, rất có thể là đến từ Thái Ất chân nhân. Dù sao, Na Cha lợi dụng Chấn Thiên Tiễn bắn giết Thạch Cơ đồng tử, đây mới là để Thái Ất chân nhân có cơ hội chém giết Thạch Cơ, từ đó có thể tránh thoát phong thần sát kiếp. Bất quá, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn dù sao cũng là hiên viên hoàng đế chí bảo, Na Cha có thể tùy tiện kéo ra. Để Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại suy đoán, nhân tộc Tam Hoàng một trong hiên viên hoàng đế bản thân cùng phong thần lượng kiếp cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng là hiên viên phần Tam Yêu xuất hiện, dù chỉ là một cái tên cùng hiên viên hoàng đế có quan hệ, đây cũng là nhân quả xen lẫn. Hiên viên phần Tam Yêu bại hoại thành thang khí vận, nhân quả xen lẫn, liền xem như hiên viên hoàng đế cũng không thể không lẫn vào trong đó. Na Cha có thể mượn dùng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn uy năng, tương lai nhất định phải chém giết hiên viên phần Tam Yêu. Đây chính là phong thần diễn nghĩa bên trong vì cái gì Na Cha cuối cùng sẽ nghĩ cách chém giết Đát Kỷ chỗ mấu chốt nhất. Nếu không, cùng hiên viên hoàng đế kết xuống nhân quả, liền xem như hắn liên hoa hóa thân đều khó giữ được. Tô Thanh xuất hiện ở trên thành lầu, loại kia quen thuộc đại vũ vương khí tức, gây nên Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn chấn động, hỏa văn động. Đang lúc bế quan tu hành hiên viên hoàng đế bỗng nhiên mở mắt ra, đại vũ huyết mạch, thật mạnh ma thần năng lượng, đế vũ, tuyệt đối là hiên viên hoàng đế nhất mạch, kiệt xuất nhất hậu nhân. đặc biệt là mở ra địa sát, thiên cương cùng với đánh vỡ mệnh tinh võ đạo con đường tu luyện. Thậm chí làm cả hạ triều bày thoát luyện khí sĩ cản trở. Cường đại đến cực hạn đế vũ, mượn nhờ cửu đỉnh uy năng, có thể cùng bình thường thánh nhân tranh phong. Tại đại hạ vương đô dương thành bên trong, thánh nhân không thể giáng lâm, chỉ là đế vũ đánh vỡ mệnh tinh thất bại, đụng phải vô số cường giả đánh lén, cuối cùng sắp thành lại bại. Nếu như đế vũ một mực tồn tại, đại hạ hướng cũng không thể hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.